ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 11. Tàng Kinh Điện xem như Thuần Dương Cung võ học truyền thừa trọng địa. Tự nhiên là bên trong có càn khôn, không nói những cái khác. Nhìn như kích thước không lớn Tàng Kinh Điện, trên thực tế nhưng lại có một cái to lớn nội bộ không gian. Nội bộ không gian phân chia 9 tầng, đem thế gian võ học từ nhất phẩm đến cửu phẩm, phân biệt bày ra ở 9 tầng trong không gian, mà chỉ có Thuần Dương Cung đệ tử đạt đến tương ứng cảnh giới. Hoặc người có tương ứng thân phận, mới có thể tiến nhập tương ứng tầng số. Gặp qua Hách Bá, đi vào Tàng Kinh Điện về sau, Trần Khuynh Địch người thứ nhất lên trước hướng về phía cửa đại điện phụ trách ghi chép lão nhân bái. Vị này Hách Bá lai lịch thân phận thần bí, ở 10 năm trước xuất hiện ở bên trong Tàng Kinh Điện. Mỗi ngày phụ trách chính là ghi chép tiến vào Tàng Kinh Điện đệ tử, còn có bọn họ lấy đi võ học. Dần ra Thuần Dương Cung bên trong cũng không ít người đều biết vị này ưa thích nằm ở một tấm da cũ. Trên ghế lão nhân đương nhiên, nhận biết về nhận biết, Hách Bá ở trong Thuần Dương Cung một không có thực quyền, hai không có thực lực, nhìn qua bất quá chỉ là một cái mẹ quá con côi lão nhân mà thôi. Cho nên đại đa số đệ tử cũng chỉ là nhận biết mà thôi. Mặc dù sẽ không đối với hắn nói lời ác độc, nhưng trên cơ bản cũng là bảo trì một cái thái độ không ngó ngàng. Mà Trần Khuynh Địch liền không giống nhau. Nói đùa, một cái vô danh lão nhân thế mà ở Tàng Kinh Điện loại địa phương này phụ trách ghi chép. Ngay cả chính mình cũng tra không được tư liệu của hắn. Điều này nói rõ cái gì? Giải thích đây là một vị ẩn thế cao nhân a. Trong tiểu thuyết không phải viết như vậy sao? Vừa bắt đầu nhân vật chính tu vi yếu đuối, cũng không có cường đại võ công. Mỗi khi lúc này, không phải là ở trong Tàng Kinh Điện thu hoạch được cơ duyên nhất phi trùng thiên, đồng thời chiếm được Tàng Kinh Điện lão nhân thần bí kiểu người như vậy ủng hộ, vì ngày sau lên như diều gặp gió cung cấp trợ giúp. Nói tóm lại, đây chính là nhân vật chính đặt trước lão gia gia nha. Kỳ thật trừ bỏ Tàng Kinh Điện, giống như là Dược Tiên Các A, Thần Binh Điện, Nhiệm Vụ Điện A, còn có trước cung thủ đại môn, cơ hồ đều có dạng này lão gia gia tồn tại. Trần Khuynh Địch đối dạng này lão gia gia có thể nói là chú ý đầy đủ, cung kính rất nhiều, không bảo đảm tất cả đều là thế ngoại cao nhân. Đụng lấy một cái chính là kiếm lời nha. Đây là Khuynh Địch a. Hách Bá hé mắt, cuối cùng thấy rõ Trần Khuynh Địch bộ dáng, sau đó chính là giật mình, vội vàng mà đứng dậy hành lễ. Không quan hệ, không quan hệ. Hách Bá, ngươi đều già như vậy, nghỉ ngơi thật tốt mới là nha. Trần Khuynh Địch một chút cũng không ngoài ý Hách Bá phản ứng. Trong truyền thuyết thế ngoại cao nhân nếu là thật giả thành mẹ quá con côi lão nhân đến, ở đâu là bản thân có thể nhìn ra được. Nói tóm lại hạ thấp tư thái là được rồi. Huống chi yêu mến lão nhân vốn chính là kiếp trước mỹ đức một trong. Trần Khuynh Địch làm là một chút áp lực đều không có. Khuynh Địch, tốt, hảo hài tử a. Hách Bá nắm thật chặt Trần Khuynh Địch tay. Khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên cũng lộ ra từ trong thâm tâm nụ cười. Vốn dĩ từ khi thối lui ra khỏi chỗ đó, hắn liền đã làm xong ở Thuần Dương Cung cô độc sống quãng đời còn lại chuẩn bị. Bình thường bị người không nhìn cũng coi là quen, chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến. Trưởng giáo thân truyền đệ tử, vị kia thủ tịch chân truyền, thế mà lại quan tâm như vậy hắn dạng này mẹ quá con côi lão nhân. Phải biết lấy Trần Khuynh Địch thân phận, hẳn là không biết mình những lão nhân này chuyện cũ, chớ nói chi là mình bây giờ mất hết tu vi, đã trải qua không có thực lực gì. Thân phận như vậy, địa vị và Trần Khuynh Địch cơ hồ là một trời một vực. Nhưng hắn vẫn như cũ đối với mình tôn kính rất nhiều. Hơn nữa nếu như vẻn vẹn chỉ là nhắm vào mình lời nói, còn có thể nói là đối với mình có chỗ yêu cầu. Nhưng không chỉ có là bản thân, bao quát dược tiên các, thần binh điện, nhiệm vụ điện, còn có cửa cung trông coi. Những cái kia cũng giống như mình từ chỗ đó lui ra ngoài lão nhân. Cơ hồ đều được Trần Khuynh Địch lễ ngộ. Cái này còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Trần Khuynh Địch là một cái có tấm lòng son hảo hài tử a. Hảo hài tử, rất lâu không thấy được ngươi tới tàng kinh điện, là tới tìm võ công gì sao? Hách bá nắm Trần Khuynh Địch tay, mười phần chân thành nói ra. Ân, ta là tới cho mấy vị sư muội chọn lựa võ công. Ngoài ra ta bản thân gần nhất cũng lâm vào bình cảnh bên trong. Cho nên muốn đến tàng kinh điện tham khảo một chút võ công. Cho mấy vị sư muội. Hách bá sững sờ, vô ý thức mở to hai mắt nhìn. Lấy một loại trưởng bối nhìn hài tử ánh mắt nhìn về phía Trần Khuynh Địch sau lưng. Sau đó chính là hai mắt tỏa sáng. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, từ lớn đến nhỏ đứng thành một hàng. Quốc sắc thiên hương, mỗi người mỗi vẻ, tốt, hảo hài tử a. Hách bá lập tức cảm thấy vui mừng. Phải biết Trần Khuynh Địch sự tình hắn cũng tính có hiểu biết. Trầm mê tu luyện, không gần nữ sắc, cái này đối trong tông môn đại đa số trưởng lão mà nói đương nhiên là một chuyện tốt. Nhưng là đối hách bá dạng này lão nhân, nhất là đem Trần Khuynh Địch xem như bản thân hậu bối lão nhân. Vãn bối nha, nối dõi tông đường mới là trọng yếu nhất. Thậm chí có chút lão nhân đều trong bóng tối nhắc nhở qua Trần Khuynh Địch. Để cho hắn là thời điểm nên tìm người bạn gái. Không nghĩ tới a, đứa nhỏ này hành động tốc độ vẫn rất nhanh. Hơn nữa ánh mắt rất xảo quyệt nha. Cùng mình lúc tuổi còn trẻ không kém cạnh. Không sai, không sai. Hách bá hài lòng gật gật đầu. Sau đó bỗng nhiên đem Trần Khuynh Địch kéo đến bên người. Lặng lẽ sau nói, Khuynh Địch a, ta xem đây đều là hảo hài tử. Tu vi giống như cũng không tệ. Có ngươi dẫn đường mà nói, ta đề cử cho ngươi mấy cái không gian, ở trong đó đều là ta tông môn bên trong tương đối khá võ học truyền thừa, tạ hách bá. Trần Khuynh Địch vô cùng kích động nói ra, quả nhiên, ta liền biết hách bá nhất định là một ẩn thế cao nhân. Ngươi nhìn, hiện tại cũng đã bắt đầu cho ta đề cử cường đại võ công. Qua mấy ngày nói không chừng chính là ngoài ý muốn bại lộ ẩn thế cao nhân thân phận. Trở thành bản thân núi dựa lớn. Ta Trần Mỗ quả nhiên là thần cơ diệu toán a. Cùng hách bá thân thiết trao đổi một phen. Biết rõ ràng mỗi một tầng tàng kinh không gian công pháp yếu khuyết về sau. Trần Khuynh Địch liền đối sau lưng Dương Trùng bốn người gật đầu một cái. Mấy vị sư muội, chúng ta đi vào đi. Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên đồng thời gật đầu một cái. Sau đó đối hách bá cũng là cúi người hành lễ. Nhìn thấy một màn này, hách bá nụ cười trên mặt càng thêm rực rỡ. Tốt, hảo hài tử a, trở về bản thân giống như trưởng giáo đại nhân nói một tiếng. Khuynh Địch đều lớn như vậy, về sau còn muốn tiếp nhận ta Thuần Dương cung vị trí trưởng giáo. Cũng là thời điểm cho hắn vụ sắc một vị trưởng giáo phu nhân. Ân, ngày mai sẽ đi nói. Là thời điểm nâng lên điều lệ. Hách bá ý nghĩ Trần Khuynh Địch tự nhiên là không biết. Hắn hiện tại chỉ lo đem Dương Trùng đám người đưa vào tàng kinh điện trong không gian. Có Dương Trùng cùng Trần Tiêm Tiêm hai vị nhân vật chính ở. Hắn đương nhiên không thể chọn quá thấp. Cho nên vừa đi vào, Trần Khuynh Địch liền trực tiếp dẫn đám người đi vào tầng thứ 8 không gian nhìn xem tầng thứ 8. Không gian một loạt giá sách, Trần Khuynh Địch đặc biệt hào sảng vung tay lên. Mọi người không cần khách khí, chính các ngươi nhìn xem tốt, có gì thích công pháp tùy ý chọn. Bất quá chỉ có thể lựa chọn một phần a. Mọi người lựa chọn công pháp cần có điểm cống hiến toàn bộ tính ở ta trên chướng. Thân làm thủ tịch chân truyền, lại mới vừa từ Nam Man Đảo trở về, Trần Khuynh Địch trong tay điểm cống hiến tông môn cũng không ít. Đa tạ sư huynh, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Trần Khuynh Địch mặt mày hớn hở nói ra, đây chính là kéo cao độ thiện cảm phương pháp hữu hiệu. Nhất là Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên, một cái là đang hồng nhân vật chính, một cái là tương lai nhân vật chính. Kéo cao độ thiện cảm tuyệt đối sẽ không sai. Về phần Trần Tiêm Tiêm, thượng thiên phù hộ, có thể không cho nàng tiếp tục đối với mình sinh ra địch ý liền tốt. Một cái duy nhất ngoại lệ là Lạc Tương Tư, bất quá mặc dù không phải nhân vật chính, nhưng Trần Khuynh Địch vẫn cảm thấy Lạc Tương Tư thế nhưng là bản thân đắc lực tiểu trợ thủ, cho nên ủng hộ một chút nàng cũng là đương nhiên nha. Mình và nàng quan hệ như vậy thân thiết, dù cho trước đó xảy ra chút hiểu lầm nhỏ, nàng khẳng định cũng là sẽ không đối với mình ôm có địch ý. Ta Trần Mỗ xưa nay sẽ không nhìn lầm người. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục